Chương 24, kén rể độc nữ. Tiên viện chính phòng bên trong, Sở Vân Lê còn không có bước vào, liền thấy đứng ở cửa một cái tuổi trẻ nữ tử chính ngắm cảnh, từ phía sau xem, thân hình cùng Thẩm Thu Nghiên có chút tương tự, khác biệt chính là, này nữ tử một thân màu vàng nhạt quần áo, đầu bên trên mang theo chỉ nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, theo nàng quay người, kia hồ điệp mù à, càng có vẻ nàng xinh xắn vô cùng. Nữ tử quay người thấy là nàng, trên mặt lập tức phun ra một mạt vui vẻ, đại phu. Sở Vân Lê tiến lên, nhìn một chút phòng bên trong cô hiển mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Chu phụ chính hàn huyên. Bên cạnh Thẩm Tư Yên đã cười giải thích, đại phu, ngày hôm nay ta cha dẫn ta tới, là cố ý tới cửa nói lời cảm tạ. Vốn dĩ ta nương cũng muốn đến, chỉ là nàng chân bị thương tạm thời không xuống giường được, đợi nàng được rồi, chắc chắn tự thân tới cửa nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngươi, ta cha còn tìm không thấy chúng ta đây. Sở Vân Lê lòng tràn đầy hiếu kỳ, cố đại nhân thật là ngươi cha sao? Thẩm Tư Yên cười gật đầu, từ nhỏ ta nương liền nói, ta cha họ Cố, là kinh thành Uy Ninh hầu phủ nhị công tử. Sở dĩ không có bô y tiếp mẹ con chúng ta, là bởi vì hắn có chuyện hồi kinh, hắn nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Khi còn nhỏ ta còn tin tưởng, về sau ta cùng ta nương nhật tử càng ngày càng khó, chỉ dựa vào cho người ta giặt hồ quần áo miễn cưỡng sống qua ngày, ta liền không quá tin tưởng. Nếu như ta cha chính là hầu phủ công tử, ta đây cũng là hầu phủ cô nương, còn tắm cái gì quần áo về sau hơi lớn, ta cu nở dê hiểu chuyện. Đã cảm thấy ta cha có thể là cái lừa gạt, bằng không vì sao như vậy nhiều năm không tìm đến mẹ con chúng ta? Nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới ta nương thật không có gạt ta, ta cha quả nhiên còn nhớ rõ chúng ta, hôm đó nhìn thấy ta nương, hắn còn nhịn không được khóc. Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào viện tử bên trong. Bên kia có hai cái dương lớn, xem ra vẫn là mới. Thẩm Tư Yên thấy thế, cười nói, ta cha nghe nói ta thiếu các ngươi dược phí, những này xem như tạ lễ. Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào cô gái trước mặt trên người, nàng giữa lông mày vui vẻ không giống giả mạo, nhịn không được hỏi, ngươi cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng á. Thẩm Tư Yên mỉm cười, còn có a, ta cha tìm đại phu cho ta nương xem tổn thương, đại phu đều nói ngươi trị rất khá, phương thuốc tử cu nở dê tốt, ta cha nói, ngươi là nhà chúng ta ân nhân, về sau ta nương tổn thương, còn muốn văn ngươi. Nói đến đây, nàng chế nhạo cười, nháy nháy mắt nói, yên tâm, lần này bảo đảm sẽ không khất nợ tiền thuốc. Sở Vân Lê không lời nào để nói, nàng mặc dù hiếu kỳ Thẩm Tư Yên có biết hay không bên kia Thẩm Thu Nghiên tồn tại, bất quá nhìn nàng vui vẻ mặt, rốt cuộc không hỏi. Vô luận như thế nào, chỉ cần cố hiển nhận nàng, đối với Thẩm Thu Nghiên hẳn là một cái rất lớn đả kích. Chính nghĩ như vậy chứ, quản gia từ bên ngoài vội vã đi vào, vốn là muốn thẳng đến phòng bên trong, nhìn thấy cửa ra vào Sở Vân Lê sau dừng chân lại, thi lễ nói, cô nương, bên ngoài Thẩm cô nương đến rồi, một hai phải đi vào thấy cố đại nhân. Muốn Sở Vân Lê ý tứ, về sau là không cho phép Thẩm Thu Nghiên vào cửa, bất quá nhân ra là tìm đến người, chủ yếu là tìm người là quan viên, cái này không tiện đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, lập tức nói. Đi vào hỏi một chút cố đại nhân đi. Có gặp hay không đều là chuyện của người ta. Lại nói, có cô hiện tại, cũng không sợ Thẩm Thu Nghiên nổi điên. Quản gia lần nữa thi lễ, vội vã vào cửa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài hướng cửa ra vào đi. Bởi vì thuê viện tử không lớn, mấy hơi về sau, quản gia đã dẫn một thân màu trắng vội vã Thẩm Thu Nghiên vào cửa. Thẩm Tư Yên nhìn thấy đi va ho cô nương, ánh mắt cường điệu tại trên mặt nàng rơi xuống lạc. Hơi nghi hoặc một chút, nàng cu nở dê họ Thẩm sao thật là đúng dịp còn có càng xào đâu. Sở Vân Lê thấy nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi dò, ngươi cảm thấy nàng cùng ngươi lớn lên tương tự sao? Lúc trước ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt, hơi kém liền đem ngươi trở thành làm nàng. Thẩm Tư Yên sờ sờ mặt, nhớ tới vừa rồi Sở Vân Lê làm quản gia đến hỏi Cố Hiển có gặp hay không cô nương này, lập tức hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi. Nàng tìm ta cha, nàng cùng ta cha quan hệ thế nào ngươi biết không? Sở Vân Lê ách, nghe nói nàng là cố đại nhân mất đi nữ nhi, mẹ nàng cu nở dê họ Thẩm. Thẩm Tư Yên con mắt có chút trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn Thẩm Thu Nghiên vào cửa. Mà phòng bên trong cô Yển nhìn thấy Thẩm Thu Nghiên, vẫn là một thân màu trắng, lập tức khẽ nhíu mày, kỳ thật kinh thành bên kia nữ nhi ra, ngày bình thường trang điểm yêu thích trưng dương, như vậy một mạc cũng không nhiều. Liếc mắt một cái, người khác còn tưởng rằng hắn cố hiển không nợ cho nữ nhi xài bạc đồng dạng. Bất quá khi Chu phụ, hắn cũng sẽ không nói cái này, cảm thấy tính toán đợi trở về sau đối với Thẩm Thu Nghiên bên người sao ma ma để điểm một phen. Nghiên nhi, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Thu Nghiên không để ý tới đừng, chỉ hỏi, cha, ta nghe nói ngươi mang theo hai nữ nhân vào dịch quán, kỳ thật trước kia nàng không phải như vậy vội vàng ngay thẳng tính tình, thật sự là việc này đối nàng xung kích quá lớn, lúc này mới không quan tâm đổi tới. Cố Hiển gật đầu, các nàng là ta gia quyến, cũng là ngươi người nhà. Gia quyến Thẩm Thu Nghiên đã sớm nghe nói tình hình lúc đó, muốn nói cô Hiển cùng nữ tử kia không quan hệ, sẽ không ai tin tưởng cả, trong lòng vốn là có suy đoán, nhưng lại có chuẩn bị tâm lý, cô Hiển như vậy trực tiếp thừa nhận, đối nàng xung kích rất lớn, nàng đầu góc lập tức liền động, một mặt mở mịt, thì thảo hỏi, ngài không phải nói, năm đó cùng ta nương lưỡng tình tương duyệt sao các nàng lại là từ nơi nào xuất hiện chuyện này đi, không chỉ là Sở Vân Lê, bên kia Chu phụ kỳ thật cu nở dê thật. Tò mò. Cố Hiển sắc mặt khó coi, đây đều là trưởng bối sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta nữ nhi, về sau ta sẽ dẫn ngươi hồi kinh. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng ẩn ẩn đoán được sự thật, phải biết, kia hơn 30 tuổi nữ tử còn tại thế, Cố Hiển tuyệt sẽ không nhận lầm người. Lập tức không còn dám lắm miệng, nàng cũng không tiếp tục muốn trở về Tam Nam thôn bị Ngô Mâu chửi mắng nắm. Nàng bên kia hành quân lặng lẽ không hỏi tới nữa, Thẩm Tư Yên lại không tiếp thu được, bước vào cửa bên trên hạ đánh giá một phen Thẩm Thu Nghiên, càng phát ra cảm thấy cùng chính mình tương tự, cha, nàng là ai vì sao ngài cùng ta nương lưỡng tình tương duyệt, thế mà còn có cái giống như ta lớn nữ nhi. Cố Hiển yên lặng. Chu phụ ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên uống trà, Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào, mặc dù tận lực không hướng Cố Hiển bên kia xem, nhưng lỗ thai lại chi. Nửa ngày, Cố Hiển mới nói, năm đó ta xác thực cùng ngươi nương lưỡng tình tương duyệt, còn dự định hồi kinh sau báo cáo trưởng bối trong nhà tới cửa cầu hôn. Thẩm Thu Nghiên cúi thấp đầu, vốn dĩ không có ý định truy nguyên, nghe vậy cũng nhịn không được nữa, ngài nói qua cầu hôn chính là ta nương, không phải ngươi nương. Cố Hiển nhìn nàng, chân thành nói, lúc trước ta cùng Vân nương lưỡng tình tương duyệt, nhịn không được liền khụ khụ hẹn nhau người già. Chỉ là Vân nương muội muội chẳng biết lúc nào cu nở dê tâm duyệt tại ta, đối với ta cho thấy cõi lòng lúc, ta đã cùng Vân nương định chung thân, hứa hẹn chờ ta hồi kinh liền sẽ báo cáo phụ thân làm cho người ta tới cửa cầu hôn, ta lập tức liền cự tuyệt nàng, không nghĩ tới nàng thế mà tính kế ta, xuyên cùng Vân nương tương tự quần áo xuất hiện tại chúng ta ước định địa phương, phòng bên trong hắc ám, ta lại say rượu lúc này mới có ngươi. Những chuyện này, nói đến không phải cái gì hào quang chuyện. Nhưng các ngươi đã truy vấn, ta tự nhiên muốn nói rõ ràng, hôm qua đủ loại đã đi xa, ngươi nương không có ở đây, nhưng ngươi đúng là ta nữ nhi, ta sẽ trông nom ngươi. Ta rất rõ ràng, ta từ đầu tới đuôi nghĩ muốn cầu hôn, chính là Vân nương. Chu phụ kinh ngạc đến khẽ nhếch miệng, nghe xong nhanh lên khép lại, túi đầu xuống uống trà, Sở Vân Lê chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, loại chuyện này chiếu cô Hiển nói đến, hai tỷ muội thích cùng là một người cái gì. Vẫn là rất dễ dàng phát sinh. Nhất không tiếp thu được đại khái chính là trước mặt này hai cái tướng mạo tương tự cô nương. Thẩm Tư Yên khi đến vành mắt đều đỏ, dựa vào cái gì vậy ngài cùng ta nương chẳng phải là hưởng phí bị tiểu nhân tính kế. Thẩm Thu Nghiên không nghe được lời này, vốn dĩ nàng thân là Cố Hiển thiên tân vạn khổ tìm kiếm nữ nhi, hiện tại biến thành nhân gia không muốn nữ nhi liền đã rất khó chịu, nghĩ đến về sau nghĩ muốn qua ngày tốt lành đều phải xem người ta sắc mặt chờ người ta bố thí. Lại nghe Thẩm Tư Yên lời này, lập tức cả giận nói, ta đây nương còn thay ngươi nương đỉnh thay nha, ta nương là bị hầu phủ người hại chết, nếu không phải nàng chết rồi, hầu phủ sao lại thả các ngươi tiêu giao tự tại mẹ con chúng ta đối với các ngươi là có ân, ta nương đều ném mạng tác giả có lời muốn nói đến rồi, thông thả đoán đại khái thứ 5 năm vào về, chậm nhất chính là cuối tuần, đến lúc đó cho đại gia tăng thêm nha.